Chương 33, thiếu niên, có người xem thường ngươi u nhìn thấy tự mình được cứu, lại gặp được một thanh niên đạp khoảng không mà đến, áo bào xanh lão giả không khỏi cảm thán, tốt một người thanh niên tuấn kiệt ta đa tạ công tử ra tay giúp đỡ không biết công tử tính danh. Áo bào xanh lão giả ôm quyền nói, như vậy trẻ tuổi y thần du cảnh, tất nhiên là đến từ có chút lớn tông môn đại thế lực. Nhận ủy thác của người, còn tên ta, Tần Kiếm Ca thiếu niên cười nhạt nói. Tần Kiếm Ca thật quen thuộc tên áo bào xanh lão giả khẽ như mày, nhưng trong lúc nhất thời muốn không nổi là ai. Đại gia gia, ngươi không sao chứ? Lúc này, một thiếu nữ chạy như bay đến, đi tới lão giả bên người cấp thiết hỏi. Tiểu địch ngươi tại sao lại trở về, không phải là để ngươi đi sao? Vừa nhìn thấy cô gái kia, lão giả sắc mặt thay đổi, nói. Đại gia gia không có chuyện gì, ta ở trên đường gặp phải Tần công tử hắn đáp ứng ra tay giúp chúng ta. Thiếu nữ nói, Thần công tử, rất nhanh, lão giả liền phản ứng lại, tràn đầy cảm kích nhìn về phía một bên Tần Kiếm Ca. Mà cái này thời điểm, lão giả mới chú ý tới còn có hai tên nam tử, một người trong đó trong tay nhở cờ theo một tên Thanh Vân quân tướng sĩ. Người là ai? Vì sao phải xấu ta Thanh Vân quân sự xa xa một đạo nhân ảnh bay lượn mà đến, lưng hùm vai gấu, trên người mặc một bộ thanh sắc thiết giáp trụ. Ở ngực chẹt kính bị đánh mài dạng người rực rỡ, bên hông còn mang theo một cái đại đao. Long hành hổ bộ, khí độ bất phàm, rất nhanh liền tới đến trước mọi người. Mạc thống lĩnh ngươi tới, thuộc hạ vô năng, để ngươi thất vọng. Nhìn thấy người đến, vô nở tên Thanh Vân quân tướng sĩ cúi đầu cung kính nói nói. Một đám phế phẩm, nhiều người như vậy liền một cái nửa bước thần du cảnh mọi người giải quyết không bị Mạc thống lĩnh vừa nói như thế, bốn người kia tựa đầu rủ xuống càng thấp hơn. Đầy mặt xấu hổ. Các hạ là người phương nào, vì sao phải quản ta Thiên Vân thành sự tình? Mạc thống lĩnh cao mày nói, thực lực đối phương cùng hắn tương xứng, điều này cũng làm cho hắn có chút khó làm. Thân là tướng sĩ cũng tại cái này vây dê tờ bách tính, được lắm Thanh Vân quân Tần Kiếm Ca thanh âm băng lãnh, nói. Ha ha, vị công tử này, đây là chúng ta Thanh Vân thành bên trong bộ sự tình, còn mong công tử được cái thả liền cái kia Mạc thống lĩnh không có tia bạc nổi giận. Mà là phơi phới quay về Tần Kiếm Ca nói. Đối với Tần Kiếm Ca, Mạc thống lĩnh tự nhận là biết người năng lực không kém. Trẻ tuổi như vậy thần du cảnh, hơn nữa khi đó thỉnh thoảng toát ra uy nghiêm, khí chất cao quý, càng thêm để hắn xác định đối phương nhất định là có đại thế lực đại bối cảnh người. Vì lẽ đó Mạc thống lĩnh cũng không muốn đắc tội Tần Kiếm Ca. Lâm người phương tiện, như bản thiếu càng muốn quản trên một ống đây đối phương muốn nhân nhượng cho yên chuyện, nhưng Tần Kiếm Ca cũng không biết. Như vậy một cái đối phó Thiên Vân thành tốt thời cơ, hắn như thế nào sẽ sai? Hoặc là giúp cô gái kia, hắn cu nở dê sẽ quản nhất định phải. Ta còn là xin khuyên công tử một câu, không muốn qua nở việc không đâu, miễn cho dẫn hỏa trên người Mạc thống lĩnh trên mặt nộ khí chợt lóe lên, hắn lần nữa nhường nhịn, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ e ngại. Qua nở việc không đâu, bản thiếu cũng không nhận ra. Ở trên đời này còn không có có bản bất can thiệp vào không sự tình. Tần Kiếm Ca hừ lạnh một tiếng. Khẩu khí thật là lớn, nhưng dám quản ta Thanh Vân quân sự, thật là sống thiếu kiên nhẫn. Tần Kiếm Ca nói để Mạc thống lĩnh nhất thời giận dữ, ngựa khí lạnh lẽo âm trầm nói. Tại đây Thiên Vân thành, chúng ta Thanh Vân quân chính là thiên, vẫn chưa có người nào dám quản quá chúng ta. Tiểu tử, ta lần nữa nhường nhịn, nhưng ngươi không biết phân biệt, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Mạc thống lĩnh ánh mắt băng lãnh nhìn Tần Kiếm Ca, trong mắt sát ý dĩ nhiên ngưng tụ. Hắn nhường nhịn, là bởi vì đối phương bối cảnh, sợ sẽ sinh thêm sự cố. Nhưng đối phương lần nữa áp sát, để hắn nổi giận phừng phừng, không kiêng dè nữa nhiều như vậy. Ở Thanh Vân Thành, bọn họ tung hoành tất cả, sẽ tính ngươi là con rồng cũng phải cuộn lại. Đây chính là hắn sức lực.